Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 688, nổi giận. Góc truyện audio.com. Lục Thần không nghĩ tới. Dưới tình huống như vậy, cô phi bọn họ còn có thể nghĩa vô phản cố đứng ra. Cái gọi là sinh tử tương giao bằng hữu, có thể chính là như vậy a. Cùng lúc đó, sân đấu một góc nào đó, đứng ở nơi này một đám trái đất người chơi. Những người này bất chấp mệt mỏi thân thể, hết sức chăm chú quan sát trên đài khoa trương chiến đấu. Bọn họ rất muốn hiện tại liền xông lên đài đi giúp Lục Thần. Chỉ là bọn hắn hiện tại quá mệt mỏi. Người người trên người mang thương. Một bên còn có vài tên bán thú nhân quan quân đang nhìn quản bọn họ. Đám người kia phía sau, hai gã bán thú tộc quan quân đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Đại thiên tướng truyền lệnh xuống. Giết bọn họ, giết bọn họ. Hiện tại, đối với làm cho Duy ngã độc cuồng rơi vào điên cuồng, như vậy sẽ không người nghe nữa hắn chuyện phiếm. Hiểu. Hai người đường vòng trái đất người chơi phía sau. Những người này thực lực bản thân yếu, trên người lại bị thương. Lúc này vẫn còn ở hết sức chăm chú quan sát hình trên đài chiến đấu. Giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Đâm lưng. Một gã bán thú nhân đột nhiên động thủ. Nhưng mà, những thứ này địa cầu hy vọng, há lại sẽ thật không có một điểm phát hiện. Ngươi làm cái gì? Tiêu Diêu Phong khẽ quát một tiếng. Tiêu Dao kiếm quyết, mọi người chú ý, bọn họ muốn động thủ. Thực lực cách xa phía dưới. Hơn nữa Tiêu Diêu Phong vẫn là ngự kiếm. Bị thích khách gần người công kích. Tự nhiên không phải là đối thủ. Trực tiếp bị một kích trúng mục tiêu. Đánh bay ra ngoài. Tốt tại gia hỏa này phản ứng cực nhanh, tránh được yếu hại, chỉ là nhục thân tao thụ trọng thương. Phía sau lưng nứt ra rồi một đường thật dài chỗ rách. Là nhục thân thương tổn kỹ năng. Đám người này muốn giết chúng ta. Những người khác nhanh chóng cảnh giác, phản ứng còn rất nhanh. Bất quá các ngươi biết thì đã có sao. Các ngươi tự tay vì Duy ngã độc cuồng kiến tạo hình đài. Hắn tất nhiên sẽ chết ở nơi đó. Mà các ngươi còn nghĩ trở thành làm cho hắn rơi vào điên cuồng lợi thế. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới các ngươi đám phế vật này còn có thể có cao như vậy giá trị lợi dụng. Tinh Trần hai mắt tròn cả. Lão tử liều mạng với các ngươi. Quảng cáo. Lục Di rút ra như ý trường côn. Liệt địa hồng câu. Người đến đi xem Tiêu Diêu Phong tình huống. Bên này chúng ta chìa vào. Song phương chiến đấu. Hết sức căng thẳng. Trên hình dài. Bắc Tiết Cô Phi đám người đã bật hết hỏa lực. Cùng bán thú nhân một đám tướng lãnh rơi vào chém giết. Lôi đình lĩnh vực. Đông phương kỵ đưa tới mây đen rậm rạp. Lôi động cửu thiên. Dẫn thiên lôi. Rầm rầm rầm rầm. Trên bầu trời. Thiên lôi cuồn cuộn. Hơn 10 đạo thiên lôi đánh phía bán thú nhân tiên quân. Bên trong lĩnh vực điện tích dẫn điện, làm cho thiên lôi đánh xuống phía sau, rất nhanh hình thành xích thiểm điện, ở địch nhân trong lúc đó xuyên toa. Hắc viêm thổ tức, hắc long phun ra một đám lửa hừng hực, ngọn lửa màu đen lăn lộn đánh về phía vô số địch nhân. Bút Mặc Sơn sông kiếm, thơ Diệu Luận Thiên Hạ. Mặc Nhiễm huy kiếm vào hắc, sát nhập trận địa địch. Xa xa Bắc Tiết Cô Phi bảy chuôi tử tinh kiếm hóa thành bảy đạo kiếm ảnh. Kiếm ý tung hoành, bán thú nhân thiên tướng cấp cường giả đương nhiên sẽ không nhìn bốn người này phát uy. Dồn dập phát động lĩnh vực ngăn được, đồng thời rất nhanh quấn lên bốn người. Chút tài mọn, các ngươi nhân tộc liền chút bản lãnh này. Quả nhiên sẽ chỉ ở tiên trong quân thật giả lẫn lộn. Chấm, vạn thú bôn đằng, cho giết ta. Chấm, titan behemoth thú, giết cho ta hắc long. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Cô phi bốn người thực lực lại tăng lên không ít. Bất quá phải làm ở nhiều người như vậy vẫn là rất khó. Hỗn chiến trong lúc đó. Lục Thần dư quang đảo qua. Đột nhiên chứng kiến cách đó không xa đang ở phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu. Mà chiến đấu nhất phương ở giữa, Hắn cư nhiên nhận ra mấy người. Tinh Trần, Lục Thần cau mày. Hắn biết Man Thiên một mực đang nghĩ biện pháp nhằm vào hắn đồng bào. Nhưng không nghĩ tới Tinh Trần bọn họ lại ở nơi đây. Nhìn kỹ lại, bên trong có một cô gái thân ảnh. Lúc này đang cùng hai gã bán thú nhân sĩ binh tử chiến. Phản ứng của nàng cực kỳ nhanh chóng. Công kích cũng cực kỳ sắc bén. Chỉ là chiêu thức luôn là xuất hiện rõ ràng hàm tiếp lỗ thủng. Nhìn nàng hình như là bị không rõ thân thể tổn thương. Vừa nhìn thấy cái này nhân loại, Lục Thần cũng có chút không bình tĩnh. Cô gái kia bối ảnh cực kỳ giống một người. Lúc này, nàng kia lấy một chọi hai, rất nhanh thì rơi xuống hạ phong. Đối phương từng chiêu đều là ngoan chiêu, sát chiêu, nhưng mà nàng che ở Tiêu Diêu Phong phía trước, nửa bước không lùi. Không riêng gì bối ảnh giống như, liền tính cách cũng giống, cùng mình giống nhau cố chấp. Đi chết đi, nhân tộc phế vật. Đối phương công liên tiếp mấy chiêu, phong kín Lục Di đường lui, song song dùng ra sát chiêu. Mắt thấy lần này công kích đã vô lực né tránh, nàng cũng bỏ qua dãy rủa, chỉ là quay đầu nhìn về phía trên đài người nọ. Nàng duy nhất không bỏ xuống được chỉ có ca ca, mà vừa quay đầu lại, hai người bốn mắt đối lập nhau. Lục Di rơi lệ, mà Lục Thần, hai mắt đáy mắt chợt tuôn ra mãnh liệt lục sắc vũ khí. Ở đánh với A-tu-la một trận lúc, Lục Thần học xong tốt hơn khống chế tâm tình của mình. Thu liễm ma hóa sau lục sắc vũ khí. Nhưng mà lần này, hắn tức giận trong lòng đã tột đỉnh. Tất cả lửa giận vào giờ khắc này nghiêng một dạng bay vọt mà ra. Cả người huyết nghịch lưu đến trong đầu. Dám đụng đến ta muội muội, hỗn đản. Lục Thần quát to một tiếng, cả người trong nháy mắt tiến nhập thần ma lục biến trạng thái. Không khí chung quanh bị hỗn loạn lung tung khí lưu trùng kích. Toàn bộ không gian phảng phất trong nháy mắt này bị lửa giận của hắn đốt. Cả đời này hắn phải bảo vệ chính là Lục Di, tam thế luân hồi. Lục Thần hóa thành ma đồng, ngửa mặt lên trời rít gào, một kiếm đâm về phía mình lồng ngực, chịu đến chí tử đả kích, kích hoạt thần ma hỗn độn lĩnh vực. Ở bên trong lĩnh vực, thời gian phát sinh sai lệch, hư không cửu bước, chân đạp hư không, Lục Thần đã lấy nhanh đến mắt thường không cách nào chóp nã tốc độ bắn về phía xa xa. Linh năng không gian pháo, quanh một tiếng, hai phát linh năng pháo trực tiếp trúng đích Lục Di trước người hai gã bán thú tộc. Quảng cáo, liền không gian pháo tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Hai pháo, toàn bộ gấp ba bảo kích, 34 ức, bán thú nhân lượng máu coi như cao hơn nhân tộc rất nhiều. Thế nhưng cũng tuyệt đối không thể đạt được 30 ức. Hai pháo phía dưới, cái kia hai gã bán thú nhân trực tiếp ở cuồng mãnh linh lực trong lúc nổ tung. Nhục thân hóa thành cho tàn, hài cốt không còn. Trong nháy mắt, Lục Thần đã đến Lục Di trước mặt, một tay lấy muội muội ôm vào trong ngực. Lục Di kinh ngạc nhìn cái này tà đồng. Ngươi là ca? Lục Thần đau lòng nhìn Lục Di vết thương trên cánh tay vết. Hai mắt hơi nheo lại. Những thứ này là ai làm? Là bán thú tộc. Nghe được cái tên này, Lục Thần cả người sát ý ngập trời. Vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Từ nhỏ đến lớn, ta đều luyến tiếc động tới ngươi một cái. Bọn họ lại dám đánh ngươi. Ca, ngươi lúc đó đang ở trốn chết. Lục Thần giận không kềm được, đem Lục Di đỡ đến một bên, ngẩng đầu một cái, mới phát hiện người nơi này đều là trái đất đồng bào. Những cái này bán thú nhân dĩ nhiên muốn nhân cơ hội đưa hắn tộc nhân sát hại. Ta còn muốn lưu các ngươi một cái mạng. Hiện tại xem ra, hay là ta quá nhân từ. Lục Thần cắn răng nghiến lợi nói rằng, Man Thiên, hôm nay thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiểu Mao Đoàn, nơi đây giao cho ngươi. Bảo vệ tốt bọn họ. Còn như những cái này bán thú nhân, Mặc cho ngươi xử trí. Một mực chuột trắng nhỏ nhảy ra ngoài. Nhìn những cái này vạm vỡ bán thú nhân. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tùy ý tiểu mao đoàn xử trí. Cái này sợ rằng bản thân liền là kinh khủng nhất phạt. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.